Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, có gan ngươi liền cho ăn vỡ bụng ta. Ngu xuẩn hèn mọn sâu kiến, minh hồn thần chỉ lạnh lùng quét về phía nơi xa, kinh người thần tính ý chí nháy mắt khóa chặt hướng về phía phát ra sóng tư duy khiêu khích. Nobuhiro Murakami, Nobuhiro Murakami bao quát tề thân bên cạnh một đám binh sĩ, tất cả đều tâm linh run rẩy. Có loại trời sập đại nạn lâm đầu cảm giác, thậm chí thân thể các hạng cơ năng khí quan đều lên phản ứng. Suýt nữa đái tháo, nhưng vào đúng lúc này, một cỗ dữ dằn hung mãnh nhưng lại mang theo thân mật thần tính ý chí lực lượng giáng lâm. Đem đến từ minh hồn thần chỉ thần tính ý chí ngăn trở. Nobuhiro Murakami đám người tất cả đều như được đại xá, sắp sụp đổ tâm linh đều trốn khỏi một kiếp. Bắt đầu đi, một mực giống như là người qua đường giáp, không có chút nào tồn tại cảm ẩn giấu đường. Kiếm truyền ra sóng tư duy cho Nobuhiro Murakami. Nobuhiro Murakami mừng rỡ, nộ trừng lấy xa xa minh hồn thần chỉ, hét to, hướng hắn nã pháo. Đã sớm đã chuẩn bị xong chiến đội cả liệt cấp tốc bắt đầu hành động. Siêu siêu siêu, mấy chục cái kim loại hình nón thể pháo cao xạ thoát ly ống pháo, kích xạ hướng minh hồn thần chỉ. Không có linh hồn vũ khí, đều là rác rưởi. Minh hồn thần chỉ khinh thường quét mắt bay vụt tới đạn pháo. Một cái cánh tay tráng kiện duỗi ra, bỗng nhiên một chảo, oanh, một cái tựa như oan hồn tạo thành to lớn mặt quỷ trống rỗng hiển hiện. Trực tiếp đem bay vụt tới mấy chục quả đạn pháo một ngụm nuốt vào. Ầm ầm, không trung bạo tạc ra kịch liệt hỏa diễm cùng hủy diệt năng lượng. Minh hồn thần chỉ bay ở không trung di động cao tốc, cấp tốc hướng về chiến tranh cứ điểm tới gần. Hắn có được cực kỳ đáng sợ dự phán năng lực cùng cao tốc tư duy năng lực. Thậm chí từng đạo bom neutron hoặc là pháo laser đều không thể bắt được thân ảnh. Thường thường mới đánh trúng tàn ảnh, hắn bản thể đã bay lượn đến vài trăm mét bên ngoài. Bất quá lúc này hắn mặc dù cao tốc tới gần chiến tranh cứ điểm, trong lòng cũng đã ra đời nghi hoặc. Tại vừa mới, hắn ý chí cùng tạc sĩ thần ý chí va chạm, cảm giác đối phương tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Ngược lại còn muốn nhỏ yếu rất nhiều. Có lẽ là sức mạnh ý chí của ta lượng vốn là rất mạnh, cho nên mới cảm thấy hắn nhỏ yếu. Thật sự là ngu muội gia hỏa. Hiện tại hẳn là đang sợ hãi đi. Minh hồn thần chỉ trong đầu sinh ra ý nghĩ này, không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa suy nghĩ nhiều. Đón mưa bom bão đạn, hắn nhanh chóng tới gần cứ điểm, mà phảng phất cũng chính là xác minh hắn phỏng đoán. Chiến tranh cứ điểm bên trong, vừa mới tản ra cường hãn thần tính ý chí tạc sĩ thần nhưng lại chưa xông ra cứ điểm, mà là như sợ hãi ngưng trọng ẩn thân tại cứ điểm bên trong. Từng dãy thẻ sư binh sĩ liều mạng thao túng triệu hồi ra vũ khí, hướng về phía trước đem không khí xé rách được như kích sóng. Minh hồn thần chỉ phát khởi thế công. Pháo điện tử, phi kiếm, thậm chí đối với linh thể cũng có cực lớn tổn thương. U năng pháo tạo thành cường lực tầng tầng lưới hỏa lực, tại tổ hợp thẻ bài hiệu năng hạ, hình thành uy lực cực kỳ kinh người thẻ bài đại trận. Bắt chói hư không, trực tiếp liền đem nhanh chóng đánh thẳng tới minh hồn thần chỉ bao phủ tại bên trong. Khốn trụ, nhanh nhanh nhanh, tiếp tục tăng cường thẻ bài tổ hợp trận pháp uy lực. Cao tới trận liệt lên, Nobuhiro Murakami thanh âm cơ hồ sắc nhọn gào thét. Lúc này liền có hơn 30 khung từ cơ giới loại chiến tranh Gundam series thẻ bài triệu hồi ra. Biển cánh loại hình cao tới bay lượn mà ra, ống bô xe phun ra lấy thiêu đốt diễm đuôi. Siêu siêu, bọn chúng phối hợp mật thiết, hai tay bên trong đều phun ra nhâm biển thần lôi lực tạo thành lôi liên, lẫn nhau dây dưa hình thành xiềng xích, tản ra sát na, cùng nhau vây quét hướng thẻ bài trận pháp, hình thành tầng cuối cùng khốn trận. Chỉ một thoáng, lượng lớn năng lượng bắt đầu tiêu hao, tầng tầng đại trận vây nhốt ở trong trận pháp. Minh hồn thần chỉ thân hình đã tiến vào linh thể trạng thái. Khinh thường cười lạnh, mặc cho từng đạo chùm laser xen lẫn rơi vào trên người. Căn bản lông tóc không tổn hao gì. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, lệ quát một tiếng, bàn tay vung ra, to lớn âm ảnh từ bàn tay bên trên kéo dài hóa thành cự phù. Két tùy tiện liền xé rách từ mười mấy chương laser thẻ tạo thành laser thẻ bài trận liệt. Khuếch tán ra phủ mang dư thế không giảm, xé rách cái khác khốn trận, rơi trên mặt đất, lập tức muốn nhét chung quanh xi măng thổ mặt đất vỡ ra. Che kín giống mạc nhện đen nhánh vết nứt, hơn 30 nói lôi liên lại cấp tốc cấu thành khốn trận. Quấn quanh hướng minh hồn thần chỉ, cút. Minh hồn thần chỉ ngửa đầu hét to, hai mắt phóng thích chói mắt tinh thần ý chí quang huy. Một cỗ vô cùng kinh khủng tinh thần sóng xung kích bỗng nhiên khuếch tán hướng bát phương. Oanh, phảng phất hư vô mờ mịt thế giới tinh thần bên trong sinh ra nổ lớn 30 đài cao tới toàn đều. Giống như gãy cánh như thiên sứ từ không trung rơi xuống. Nơi xa thôi động thẻ bài điều khiển trận pháp, không ít thẻ sư binh sĩ cũng đều phát ra tiếng kêu. Thảm, cho dù có cứ điểm trận pháp thủ hộ, vẫn như cũ là từng cái thân thể cự chiến, như gặp phải lôi cước, thất khiếu chảy máu, lập tức mới tạo thành tầng tầng phong tỏa thẻ bài đại trận. Tại Nobuhiro Murakami chờ quan viên kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt hạ. Tùy thật tán loạn. Minh hồn thần chỉ phát ra vô tận thần uy, thân thể sừng sững không trung, đang muốn lao xuống mà tới. Có thể đúng lúc này hắn thần sắc đột nhiên kịch biến, phát giác được quanh thân chẳng biết lúc nào đã tràn ngập bao phủ một tầng như nhạt nhạt sương mù xám mênh mông năng lượng. Cái này năng lượng bên trong ẩn chứa nhàn nhạt ý chí ba động, nếu không phải hắn mới phá trừ trận pháp, căn bản là khó mà phát giác được. Đây là, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Đỉnh đầu không trung, một đạo bình thường thân ảnh đứng lặng. Cũng đúng vào lúc này cúi đầu nhìn xuống hắn. Đối phương cặp kia bình thản mỉm cười, ánh mắt bên trong có lệnh hắn tim đập nhanh uy hiếp cùng phi thường chán ghét trưởng khống. Cơ hồ cũng tại hắn nhìn lại sát na, đối phương bàn tay năm ngón tay mở ra. Một tấm phát ra vô cùng mãnh liệt thẻ bài pháp tắc ba động kim sắc thẻ bài, như một cái mặt trời nhỏ xoay tròn lấy tại lòng bàn tay ngưng tụ xuất hiện. Một cái sụp đổ đen nhánh vòng xoáy đột nhiên đem không gian xé rách. Nổi lên, ông oanh, quanh mình nồng hậu dày đặc sương mù giống như lang yên. Phóng lên tận trời, hoành thông trời đất, cấp tốc chen chúc bao trùm mà tới. Thật mạnh pháp tắc ý chí lực lượng, dạng này pháp tắc ý chí lực lượng, so với lần trước cái kia mã đằng còn cường hãn hơn. Không được, ta đây là trung kế, cái này xa lạ thẻ thần mới là âm hiểm liên bang người vì đối phó ta sử dụng thủ đoạn. Minh hồn thần chỉ sắc mặt đại biến, phát giác đối với quanh mình tất cả sự vật cảm giác lực cấp tốc hạ xuống. Liên cùng tín đồ ở giữa vốn là đã yếu ớt, rất nhiều liên hệ đều đem đoạn tuyệt. Một loại mãnh liệt đến cực điểm khủng bố uy hiếp xông lên đầu. Hắn lập tức giận quát một tiếng, tinh thần ý chí vô cùng cô đọng, cả người biến thành một đạo sáng rực, loè loẹt lóa mắt, đối với không trung sắp liền bị mông lung hỗn độn năng lượng bao trùm đường kiếm lao đi. A, chết đi cho ta. Hắn một chỉ điểm ra, như cuốn lên một cái tinh thần ý chí đại phong bạo. Tinh thần ý chí tại đầu ngón tay, giống như là như lôi đình lóng lánh hào quang chói mắt. Đáng sợ lực lượng tinh thần sóng ngưng tụ thành một đạo tinh thần xạ tuyến. Tất cả ngăn trở đi hỗn độn năng lượng đều không thể ngăn trở đạo này tinh thần ý chí xạ tuyến. Đây chính là minh hồn thần chỉ thiên phú sát chiêu minh hồn điểm đăng. Sắp thành hình hỗn độn vũ trụ bên ngoài, đường kiếm rơi vào bàn tay hỗn độn vũ trụ bên trên, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Còn không kịp phản ứng, cặp mắt của hắn liền chiếu rọi ra một đạo chói mắt ánh sáng sáng tỏ. Cái trán mi tâm cũng giống như nhen nhóm một chùm sáng. Một cỗ cường hãn ý chí, từ chưa triệt để thành hình hỗn độn vũ trụ bên trong bộc phát. Từ cái kia chói mắt quang mang bên trong lướt đi, như một thanh ý chí ngưng kết sắc bén thép đao, đem ý chí của hắn lực lượng xé ra. Thật mạnh tinh thần ý chí. Đường kiếm tâm linh run rẩy, não hải nhói nhói, mi tâm càng là xé, một chút vỡ ra một đạo thật sâu lỗ thủng. Ám máu đỏ chảy ra, vô cùng mãnh liệt uy hiếp nháy mắt giáng lâm. Tại cái kia sát na, đường kiếm quát khẽ một tiếng, hỗn độn vũ trụ thần thể thứ nhất có thể hiệu hỗn độn phong cấm bị tinh thần của hắn ý chí bắt. Đầu dùng, lượng lớn lực lượng tinh thần giống như thủy triều tổn hao ra ngoài. Bỗng nhiên hóa thành hỗn độn cự mãng cổ lão xâm nhiên uy nghiêm hình thể. Tầng tầng lớp lớp, lân phiến tầng tầng, sinh động như thật, tê, hỗn độn cự mãng mở lớn miệng lớn hút vào. Miệng lớn bên trong ấp ủ thôn phệ phong cấm lực lượng liền tựa như vòng xoáy. Thoáng chốc liền đem tự hỗn độn vũ trụ bên trong lướt đi cường hãn tinh thần ý chí thôn phệ. Minh hồn thân thể cơ hồ nửa cái chui ra hỗn độn vũ trụ. Tựa như đường kiếm thế giới trong tay bên trong phong cấm tiểu nhân nhi. Cùng ta so liều tinh thần ý chí. Chết đi cho ta. Hắn ngửa mặt lên trời hướng về phía đường kiếm một tiếng gầm thét. Trước bộ ngực cái kia tráng kiện cánh tay đột nhiên duỗi ra hỗn độn vũ trụ. Bỗng nhiên biến thành to lớn âm ảnh. Phát ra đáng sợ hơn tinh thần ý chí sóng. Hung hăng xé hướng hỗn độn cự mãng. Ken két vô hình tinh thần ý chí thậm chí khiến quanh mình không gian đều xé rách. Đem chân trời mây trắng như trang giấy cưỡng ép xé nát. Ngưng tụ siêu cường thần uy ý chí sóng cùng hỗn độn cự mãng thôn phệ phong cấm lực lượng va chạm. Phát ra im ắng tinh thần khuê vang. Hỗn độn cự mãng tại không trung xoay khúc gào thét. Đột nhiên cuốn lấy minh hồn thần chỉ chộp tới âm ảnh tay lớn. Miệng lớn cắn xé bên trên. Điên cuồng thôn phệ. Thân thể càng thêm bành trướng, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, dám nuốt ta cho ăn vỡ bụng ngươi. Minh hồn thần chỉ cười lạnh quát chói tai, hai con ngươi như ngọn lửa thiêu đốt, bộc phát đáng sợ hơn cường hãn ý chí sóng. Cái này ý chí sóng như thực chất năng lượng khuếch tán, ảnh hưởng thế giới vật chất. Khuấy động lên từng tầng, từng vòng như kích sóng không gian gợn sóng. Hướng về bát phương khuếch tán, không khí ầm vang bị đè ép nổ tung. Xuất hiện từng đống sữa khí màu trắng sóng, hỗn loạn sóng xung kích khuếch tán. Phía dưới mấy ngọn núi bên trên pháo đài liên tiếp đỉnh núi trực tiếp sụp đổ thành bột mịn. Sóng xung kích dư thế không giảm. Hung hăng đập đến tại chiến tranh cứ điểm bên ngoài thẻ bài phòng hộ trận pháp. Tại vô số kinh hãi tuyệt luân trong ánh mắt tùy tiện đem phòng hộ trận pháp xé nát. Một tầng lại một tầng vòng phòng hộ sáng lên lại sụp đổ. Phanh phanh phòng hộ trong trận pháp tới gần cứ điểm tường thành kiến trúc cùng nhau đổ sụp. Nhấc lên mảng lớn cho bụi, liên miên tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ vang lên. Không ít bị ảnh hưởng liên lụy thể sư binh sĩ như bị thu gặt lúa mạch. Đồng loạt ngã xuống đất. Có người càng là bỗng nhiên thổ huyết. Đầu óc không chịu nổi mạnh như vậy thần uy ý chí. Nổ thành bột nhão. Đường kiếm ánh mắt lạnh lẽo. Mắt thấy hỗn độn cự mãng cơ hồ bành trướng thành một cái đại khí cầu. Cơ hồ muốn nhịn không được nổ tung. Hắn đột nhiên sắc mặt kịch biến. Phát ra cuồng loạn gào thét, minh hồn, ngươi thật là ác độc, ngươi vậy mà dùng dã man như vậy phương thức cùng ta chiến đấu. Vậy mà muốn cho ăn vỡ bụng ta, minh hồn thần chỉ thấy đường kiếm thất kinh bộ dáng, cười khẽ, người trẻ tuổi, ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng cùng ta so liều tinh thần ý chí. Từ vừa mới bắt đầu ngươi chính là sai. Ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một, bị ta chống trọng thương ý chí, sau đó chết trong tay ta. Hai, lập tức đình chỉ cái này ngu xuẩn hành động, thả ta ra, sau đó hướng ta đầu hàng. Đánh giám, đường kiếm như thanh sắc bên trong nhẫm hét to. Ta là tuyệt đối sẽ không hướng như ngươi loại này dã man bẩn thỉu giống loài đầu hàng. Có gan ngươi liền cho ăn vỡ bụng ta. Ngươi cũng chính là hù dọa ta mà thôi. Cao như thế uống thời điểm, đường kiếm tâm thần cũng đã lặng lẽ có liên lạc thẻ đỏ máy gian lận. Cuồng nhấn, cộng, hào. Lập tức, bành trướng thành đại khí cầu hỗn độn cự mãng không lại bành trướng. Ngược lại thể nội bị minh hồn thần chỉ không ngừng quán thâu tinh thần năng lượng. Tại lấy một loại có chút cân bằng tốc độ, chậm rãi giảm bớt hấp thu. Minh hồn thần chỉ cho màu xanh gương mặt âm trầm lạnh lùng, giống như là nhìn người chết, nhìn chằm chằm đường kiếm, gian ngoan không yên. Nhân loại các ngươi luôn yêu thích vì sự ngu xuẩn của mình trả tiền, ta liền thành toàn ngươi. A a bộc phát đi, ta tinh thần nước. Minh hồn thần chỉ ngửa mặt lên trời hét to, vô cùng cuồng bạo tinh thần ý chí lực lượng bộc phát. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.